Dạ Vũ Kỳ Bắc, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có yêu tôi không? Chu Kỳ Bắc hỏi lại lần nữa, giọng điệu bình thản, giống như vấn đề cậu hỏi có gì khó trả lời. Quý Quỳnh Vũ nhắm mắt lại, dường như cảm thấy hơi bực bội, bỏ tay khỏi nắm vặn cửa. Hắn xoa người, bước chân nặng nề, mỗi bước chân đều chậm chạp, không tình nguyện đi qua. Bối bối, Quý Quỳnh Vũ ngồi xổm đối diện Chu Kỳ Bắc, hai tay giao nhau, 10 ngón tay vuốt ve qua lại thể hiện sự rối rắm trong lòng hắn, cuối cùng hắn do dự đặt tay lên hai đầu gối, cúi đầu không nhìn cậu. Bối bối, chú Quý thân là trưởng bối, đương nhiên là yêu cậu rồi. Chỗ này mình tính để là người lớn, nhưng thấy đọc vào dễ nhầm nghĩa, ý chỉ người thân có thân phận lớn trong gia đình, không biết dùng từ gì cho hợp nên mình để trưởng bối luôn, ai có từ gì hay chỉ mình với. Nếu không phải trưởng bối thì sao? Chu Kỳ Bắc thò tay ra đặt lên mờ u bàn tay Quý Quỳnh Vũ, cầm lên, nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve từng ngón tay của hắn, động tác tỉ mỉ, đột nhiên cậu cười khẽ, ngẩng đầu nói. Tay chú có một cái sức này, tôi rút ra cho, có thể hơi đau, chú nhịn một chút. Quý Quỳnh Vũ tính ngăn lại, nhưng Chu Kỳ Bắc lại nhanh tay hơn, một tay cầm đầu ra bị thò ra ngoài rút nhẹ, Quý Quỳnh Vũ hơi nhíu mày, không khỏi hít một hơi. Chu Kỳ Bắc đưa môi cậu lại gần, vươn đầu lưỡi nhẹ liếm lên ngón tay hắn, sau còn cong mắt nhìn Quý Quỳnh Vũ. Không đau đúng không, Chu Kỳ Bắc, âm thanh Quý Quỳnh Vũ trong nháy mắt cao một quảng, rút tay ra theo quán tính đẩy Chu Kỳ Bắc một cái. Thân thể Chu Kỳ Bắc vốn yếu ớt, một cú này của hắn khiến cậu thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống, may mà cậu nhanh tay nắm được mép giường mới thoát nạn. Chu Kỳ Bắc nhanh tay bắt được mép giường, năm ngón tay bấu chặt vào ga, dùng sức nhiều tới nổi khớp xương nổi cuộm lên, màu trắng xanh trên tay và mặt cậu không khác nhau là mấy. Dầm, cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo, tiếng vang vọng cả căn nhà. Chu Kỳ Bắc nhìn theo khoe hở cửa thấy Quý Quỳnh Vũ thở hổn hển, cười thành tiếng. Cậu thở dài, xoay người đem hai chân tàn phế lên giường. Kéo ống quần lên, sờ vào vị trí bị thương, làn da chỗ đó chằn chịt vết sẹo, lớn có nhỏ có, nông có sâu có, cũ có mới có. Chu Kỳ Bắc vẹo đầu sang một bên, giống như đang tự hỏi, ánh mắt như một cây súng máy, ở trong phạm vi tầm bắn không chút lưu tình bắn phá, giết chóc. Đột nhiên, ánh mắt cậu sáng ngời, đáy mắt tĩnh lặng dậy sóng, mang theo hơi thở cận kề chết chóc để bản thân cuốn vào trong. Tay cậu hướng về phía đầu gối, trên đó một lưỡi dao dài mỏng như cánh ve, ánh sáng lạnh từ lưỡi dao toát ra, ngón trỏ ôm một vòng trên cán dao. Hít, Chu Kỳ Bắc chịu không nổi hít vào một hơi. Cổ tay cậu chuyển động, lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng gạch một đường trên đùi phải. Vết thương dài chừng 7 cm, hình dạng là đường cong một cái chén ăn cơm, đầu vết thương nhìn như bị xước, ở giữa máu chảy loan lổ tới cuối miệng vết thương, làn da trắng nhanh chóng nhiễm đỏ. Chu Kỳ Bắc ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu toàn là Quý Quỳnh Vũ. Quý Quỳnh Vũ đẩy cậu, Quý Quỳnh Vũ nổi nóng với cậu, Quý Quỳnh Vũ làm tình với Diêu Dật. Nghĩ nghĩ cậu lại cười, chậm rãi mở mắt ra, nhìn đùi phải, da thịt hầu như bị các vết sẹo lớn nhỏ do dao gây ra phủ kín. Hết chỗ cắt rồi, Quý Quỳnh Vũ chưa từng phát hiện ra điều này, bởi vì khi cắt Chu Kỳ Bắc hạ tay ở trên đùi cho nên Quý Quỳnh Vũ không có cơ hội xem. Cơ mà cho dù có chắc hắn cũng chẳng thèm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ Bắc rút khăn tay lau sạch vết máu trên con dao, nhét xuống gối đầu. Khó khăn nằm xuống, đùi ma sát vào ga giường, máu lại chảy ra. Mỗi lần Diêu Dật qua đêm ở đây, cậu đều đau đến mất ngủ. Một đêm yên bình, sáng sớm, Diêu Dật ở trên lầu đi xuống, trên người cậu ta mặc áo ngủ rộng thùng thình, ngực áo banh mở. Quý Quỳnh Vũ đang xem tin tức trên TV, khóe mắt thấy Diêu Dật xuống lầu liền gọi dì Vương. Dì Vương, nấu một phần mì hoành thánh, không lấy hành, bỏ thêm vài con tôm. Vâng, ông chủ, anh đưa em đến chỗ ông Diệp, em phải giao vài phần tài liệu. Diêu Dật theo thói quen ngã vào lòng Quý Quỳnh Vũ, ngực đối ngực Quý Quỳnh Vũ ôm thắt lưng cậu ta, nhéo eo hai cái, rồi buông người ra. Được, em đi thay quần áo đi. Ừ, em, Diêu Dật đang nói một nửa liền ngưng bặt, khó khăn nuốt xuống nửa câu còn lại. Quý Quỳnh Vũ không rõ chuyện gì, ngẩng đầu lên, gương mặt lập tức cứng đờ, nụ cười trên khóe miệng tắt ngúm. Chu Kỳ Bắc đang đẩy xe lăn từ phòng khách ra, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, bên dưới là cái quần ngắn tới đầu gối, cẳng chân đều lộ ra ngoài. Diêu Dật và Quý Quỳnh Vũ nhìn nhau một cái, người sau đứng lên, bước tới gần Chu Kỳ Bắc. Quý Quỳnh Vũ đưa tay che miệng giả vờ ho một tiếng, cố gắng để giọng nói mình thật bình tĩnh. Bối bối, hiện tại đã vào đông, sao cậu lại mặc quần ngắn như vậy? Chu Kỳ Bắc duỗi cổ gọi với vào trong phòng bếp tìm dì Vương, nuốt nuốt nước miếng, ít hầu khô khốc, cổ họng như có lửa thiêu, đang rất cần một ly nước ấm hoặc một chén canh hạ nhiệt. Bối bối, Quý Quỳnh Vũ lại kêu một tiếng, lúc này đã có chút nghiêm khắc, Chu Kỳ Bắc không thể không nhìn hắn. muốn mặc thì mặc, Chu Kỳ Bắc tùy tiện đáp. Trùng hợp lúc này dì Vương bưng mì hoành thánh ra, Chu Kỳ Bắc sáng mắt phát hiện, vội vàng đưa tay tới nói. Dì Vương, con muốn ăn mì hoành thánh. Diêu Dật đưa tay ra một nửa, giờ không biết nên tiến hay lùi. Chu Kỳ Bắc làm như không thấy, hai tay chống cằm, giọng điệu làm nũng. Dì Vương, con đói bụng, đưa bối bối ăn trước đi. Diêu Dật rụt tay lại, đưa mắt nhìn dì Vương bảo. Dì Vương ánh mắt lộ vẻ thật có lỗi, xoay người đưa mì hoành thánh tới trước mặt Chu Kỳ Bắc. Chu Kỳ Bắc kề mũi lại gần người, mùi hương của mì hoành thánh và tôm tươi xông vào mũi, Chu Kỳ Bắc thỏa mãn thở ra một hơi, vừa định múc ăn thì cái bát lại bị một bàn tay lấy đi. Dì Vương, đi nấu thêm một phần đi. Quý Quỳnh Vũ một tay cầm phần mì hoành thánh, một tay kéo Diêu Dật ngồi xuống. Em ăn trước đi còn đi làm. Diêu Dật cực kỳ kinh ngạc không dám tin nhìn chằm chằm Quý Quỳnh Vũ, nửa ngày cũng không thốt lên được chữ nào. Rốt cuộc phản ứng lại, Diêu Dật đưa mắt nhìn về phía Chu Kỳ Bắc lại thấy cậu cúi đầu nghịch ngón tay. Ăn đã chậm rồi, còn không mau ăn. Quý Quỳnh Vũ giống như không nhẫn nại, sốt ruột nói. Chu Kỳ Bắc tới giờ vẫn không nói gì, gầy gầy miệng vết thương nhỏ, bốc hai miếng da ra, sau đó đẩy xe lăn đi. Cậu đi đâu? Ngữ điệu Quý Quỳnh Vũ không nóng không lạnh, Chu Kỳ Bắc liếc nhìn mì hoành thánh trước mặt Diêu Dật cười nói. Đi học, không ăn cơm mà đi học. Diêu Dật lấy khuỷu tay huých hắn một cái, đôi mắt nén giận liếc liếc. Bối bối, mì hoành thánh này tôi còn chưa đụng tới, cậu ăn đi. Diêu Dật bưng phần mì hoành thánh tới trước mặt Chu Kỳ Bắc còn săn sóc mà quay thì hướng về phía mặt cậu. Chu Kỳ Bắc vốn cúi đầu suy nghĩ, lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn chằm chằm vào dấu vết trên cổ Diêu Dật, con người co rút đè nén xúc động trong lòng. Soảng, Chu Kỳ Bắc đem mì hoành thánh ném xuống đất, nước canh còn nóng chảy từ đùi Chu Kỳ Bắc đến sàn, Diêu Dật hô một tiếng, không nhịn được lùi một bước. Chu Kỳ Bắc hoàn toàn không có phản ứng, canh nóng thấm vào quần, vết thương chằn chịt ở đùi đau đớn như núi đổ, Chu Kỳ Bắc cũng không thèm nhăn mày một cái. Quý Quỳnh Vũ ở bên kia đứng dậy, ba bước thành hai bước vọt lại kéo Diêu Dật qua một bên, vội vàng kiểm tra. Có bị thương không? Có bị bỏng không? Không sao, Diêu Dật liên tục xua tay, trên người chỉ dính chút nước lèo, dơ quần áo thôi. Bóp, Quỳnh Vũ, ông chủ, một tiếng này, mọi người cùng đồng thanh kêu lên, đầu Chu Kỳ Bắc lệch sang một bên, tóc dài lung tung lộn xộn trước trán. Cậu theo bản năng che mặt lại, mắt chuyển hai vòng. Xin lỗi Diêu Dật đi. Quý Quỳnh Vũ trong cơn giận dữ kéo tay Chu Kỳ Bắc về phía trước, không khống chế sức lực cổ tay mảnh khảnh của Chu Kỳ Bắc giống như muốn đứt lìa. Không cần, em không sao, xin lỗi Diêu Dật, cậu có nghe không, chuyện lịch sử, Chu Kỳ Bắc cảm giác tay và đùi đều truyền đến đau đớn. Cái trước là thô bạo trực tiếp đánh thẳng vào dây thần kinh, cái sau là từ từ thẩm thấu, mang theo lửa nóng đau rát chém thẳng vào lòng. Còn có một cái nữa, đại khái là, bị dao găm vào tim, thống khổ tột cùng. Dao găm bén nhọn, xé rách trái tim, rút ra mang theo máu tươi tuôn trào. Một bên mặt câu sưng lên, Chu Kỳ Bắc muốn xoay mặt lại nhưng đau đớn ập tới. Thực xin lỗi, Quý Quỳnh Vũ tức giận tới hàm dưới run rẩy, hắn cắn môi tới bật máu, sau đó buông lỏng tay ra, Chu Kỳ Bắc không có chỗ dựa tay liền mạnh mẽ đập vào chỗ vịn của xe lăn, tiếng xương cốt va vào kim loại, lớn tới chấn động lòng người. Dì Vương, dọn dẹp chỗ này đi. Quý Quỳnh Vũ không muốn liếc nhìn Chu Kỳ Bắc dù chỉ một lần, phẫn nộ tới cực điểm mà quay lưng bỏ đi. Diêu Dật nhìn Chu Kỳ Bắc định nói gì đó nhưng mở miệng ra rồi khép lại, cuối cùng vẫn không nói gì. Chu Kỳ Bắc cúi đầu nhìn quần mình dơ không chịu nổi, muốn cười nhưng không còn sức. Tác giả có chuyện muốn nói. Thật ra Tiểu Diêu không phải người xấu. Mẹ ruột mấy bà bình tĩnh lại. Cách chương.